Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 558, chương 560, Cung Du Viếng Thăm. Con vớt tơ dung kiều cầu phiếu 30 Tết sủi cảo mùi vị rất tốt. Mang một chút cần tây mùi thơm. Còn có thịt bò cùng thịt heo hai loại có thể lựa chọn. Nhưng là bất kể là loại nào, Emma đều thích ăn, không chỉ là thích ăn sủi cảo. Còn thích ở ăn thời điểm, thỉnh thoảng liếc mắt một cái chân phàm, khóe mắt bên trong mang không thể mình nụ cười. Đúng vậy, bây giờ Emma trong nội tâm là vui vẻ. Nàng biết tối nay người đàn ông này dẫu sao trở thành Trung Quốc nhìn chăm chú tiêu điểm. Thậm chí, có thể trở thành thế giới tiêu điểm. Bỏ mặc trên thế giới kia cái biểu diễn ảo thuật đại sư, đều đã hồi không tránh khỏi chân phàm cái đề tài này. Nếu như nói chân phàm ở năm ngoái đêm xuân phù dung sớm nở tối tàn biểu diễn, cho dù là lại tươi đẹp, nhưng còn chưa đủ để dung chuyển những cái kia uy tín lâu năm ảo thuật ra vị trí. Nhưng là từ tối nay bắt đầu, bất kỳ nổi danh ảo thuật gia đều phải đang nói khởi ảo thuật thời điểm, cũng không thể không nhắc tới chân phàm danh tự này, bởi vì là bọn họ cảm thấy, mình lại cũng không cách nào tránh. Ngươi sau này dự định lấy biểu diễn ảo thuật là đệ nhất chức nghiệp sao? Hoặc là ngươi bác sĩ chỉ là một chi nhánh nghề? Emma câu hỏi để cho chân phàm ngây ngẩn. Sau đó liền cười lên. Làm sao cảm giác giống như là trong trò chơi nhân vật vậy à? Có chủ nghề còn có cấp phó nghiệp. Không, ta đã nói qua. Cái này sẽ là ta một lần cuối cùng ở đêm xuân trên sân khấu biểu diễn. Ảo thuật. Đây bất quá là tiêu khiển mà thôi. Người không thể đem nó làm công tác. Chân phàm cười lắc đầu. Sau đó đem nóng hổi sủi cảo lại múc một đĩa lớn. Đặt ở trên bàn. Bởi vì là Emma tối nay độ lượng rất lớn. Rất có thể ăn. Thật đáng tiếc. Emma trên mặt có chút vẻ tiếc hận. Nếu như ngươi kiên trì, ngươi nhất định sẽ trở thành một vị ảo thuật đại sư. Hơn nữa còn khả năng là vĩ đại ảo thuật gia. Ha ha, ngươi lời mặc dù làm cho lòng người động, nhưng là, ta quyết định không thể sửa đổi. Liền muốn đóng phim vậy, ta có thể thỉnh thoảng vỗ một lượng bộ phim, nhưng là ta tuyệt đối sẽ không lấy điện ảnh là suốt đời nghề. Bởi vì là, ta không muốn như vậy bôn ba đi sinh hoạt, cho dù là muốn đi xa, cũng là cái loại đó tự do tự tại, ta bị không thể trói buộc. Chân phàm cười lớn. Sau đó kẹp một cái sủi cảo đang muốn đi trong miệng mình thời điểm. Emma bỗng nhiên liền cười khanh khách nhìn hắn. Miệng của nàng ba hơi trương đứng lên. Ánh mắt rất mong đợi giống như nước vậy tả ở chân phàm trên mặt. Cho tới chân phàm đũa cũng không thể không dừng lại. Sau đó từ từ đưa đến Emma trước mặt. Emma bỗng nhiên liền miệng đi về trước góc. Nhẹ nhàng đem vậy sủi cảo một hớp liền cắn. Hơn nữa môi còn thật chặt mân ở đũa. Đầu từ trước ra sau rời. Đem đũa phun ra ngoài. Cái này toàn bộ quá trình chậm chạp lại ôn nhu. Giống như là đang chọn tức cười vậy. Đem ái. Muội bầu không khí trêu đùa càng ngày càng nồng đậm. Sau đó chân phàm liền lại kẹp một cái sủi cảo. Emma lại tới như thế một lần. Nàng hình như là làm không biết mệt vậy. Cuối cùng lại còn ăn chống giữ. Nhất thời tất cả bầu không khí cũng không còn gì vô tồn. Không thể không mỗi người tắm một cái ngủ. Ngày thứ hai buổi sáng mới vừa ăn điểm tâm xong. Emma học được ở chân phàm trong nhà rửa chén. Mà chân phàm liền ngồi ở trên ghế salon xem TV. Có đêm xuân phát lại. Nhưng là quảng cáo quá nhiều. Chân phàm liền nhíu mày. Hắn vốn là đối với đêm xuân tiết mục hứng thú không là rất lớn. Hơn nữa chỉ là muốn xem mình đương thời biểu diễn xuất hiện ở trên TV là cái gì hiệu quả. Thật vất vả chính thức phát lại. Xem lúc đó hiệu quả. Thật vẫn rất tốt. Không thể không bội phục Phùng Đại Nhiên chọn đạo diễn cùng quay phim. Cứng rắn là đem cái tràng diện này vỗ như mộng như ảo vậy. Thật là cực kỳ giống Lao Sơn đạo sĩ bên trong cảnh tượng. Bất quá chân phàm cũng chính là hướng về phía cái đó đi biểu diễn ảo thuật. Có thể đạt tới như vậy hiệu quả. Cũng coi là đạt tới mình mục đích. Tút tút tút. Điện thoại di động reo. Chân phàm điện thoại di động tiếng chuông vĩnh viễn đều là như vậy nhàm chán. Hắn tiếp thông, bỗng nhiên liền từ trong điện thoại truyền tới Lý Hưng Quốc thanh âm. Hắn hướng về phía Trần Phàm cười to nói. Anh Trần, ngươi lần này hoàn toàn rung động nhân dân cả nước. Không, là rung động toàn thế giới nhân dân. Lời này nói thế nào? Trần Phàm ngây ngẩn, nói thật, hắn căn bản không có xem trên internet những cái kia bình luận. Ăn xong sủi cảo sau đó, giúp Emma tiêu hóa một chút tích thực. Hai người liền ngủ, đương nhiên là tất cả ngủ riêng. Hắn chỉ biết là mình biểu diễn coi như thành công. Từ hiện trường nhiệt liệt phản ứng tới xem, liền đoán được, không có cái đó tiết mục tiếng vỗ tay thời gian so với mình còn trường. So với mình còn nóng liệt, trên internet đã sôi, biết không, ngày hôm nay CCTV trên trang mạng làm một cái gì đêm xuân người xem thích nhất tiết mục điều tra. Người ảo thuật nhưng mà xa xa dẫn đầu à. Lý Hưng Quốc vẫn rất hưng phấn. Hắn lớn tiếng la hét. Hơn nữa từ trong điện thoại vẫn có thể nghe được loáng thoáng có đàn bà thanh âm. Phải không? Đợi một hồi ta lại xem. Bạn gái ngươi ở bên cạnh. Trần Phàm cười hỏi một câu. À, không phải. Không phải. Là chúng ta đều biết một điểm. Ngươi có thể hay không đoán được. Lý Hưng Quốc lại còn bán một cái thắt gút. Ừ, năm ngoái ngươi đã gặp Cung Du. Trần Phàm sững sốt một chút, sau đó bật thốt lên một cái tên. CMN, ngươi thật là một cái yêu nghiệt à, lại có thể một hớp nói ngay. Lý Hưng Quốc gặp không có khó khăn ở Trần Phàm, còn không nhịn được văng tục một câu. Sau đó liền cười hì hì nói. Ừ, chính là nàng muốn cùng ngươi gặp. Nếu không cho một thời gian. Anh Trần, kính nhờ à. Trần Phàm vừa nghe liền biết chắc là người phụ nữ này muốn cho Emma làm một cái thăm hỏi tiết mục. Suy nghĩ một chút, có thể đối với Emma có chỗ tốt. Vì vậy liền gật đầu một cái nói. Được rồi, chúng ta bây giờ liền ra cửa. Định một địa điểm, chúng ta ở nơi đó chạm mặt. Đừng, anh Trần, chớ gấp ngài. Chúng ta ngay tại trong nhà của ngươi gặp đi. Hơn nữa bên cạnh có nhà hàng không tệ. Nếu không chúng ta liền đi nơi đó ăn bữa cơm nhạt cũng được à. Lý Hưng Quốc nhanh nói. Ăn cơm cũng không cần. Ta buổi trưa còn muốn đi Triệu Bản Hà trong nhà dự tiệc đâu. Ngươi nhanh chóng mang nàng tới đàm luận. Cho ngươi 2 tiếng. 2 tiếng sau đó, ta cũng phải đi phó ước. Nếu không thất tín với người. Trần Phàm vừa nói liền cúp điện thoại, sau đó quay đầu nhìn Emma, mặt đầy nghiêm túc nói, chờ lát nữa, có thể kinh thành đài truyền hình có một thăm hỏi tiết mục người MC cấp cho ngươi làm một thăm hỏi. Tiết mục, ta chẳng qua là phỏng đoán, năm ngoái Kristen liền làm một cái, nếu như ngươi muốn, đáp ứng nàng, nếu như không nghĩ mà nói, giao cho ta tới cự tuyệt nàng. Emma nhất định có chút cảm động, liền cười nói, không, ta có chính là thời gian, tại sao không chấp nhận thăm hỏi đâu. Hơn nữa, mỗi lần tiết mục cũng không là còn có thù lao sao. Ta có thể không muốn để cho ngươi nuôi ta đâu. Dĩ nhiên phía sau câu kia chính là nói giỡn, Emma còn cần người nuôi. Lý Hưng Quốc tới rất nhanh, bất quá 20 phút đã đến. Quả nhiên cùng hắn cùng đi còn có Cung Du. Nàng trước sau như một tóc ngắn. Ngắn gọn có thể làm hình dáng. Gặp được phấn chấn. Nàng liền cười lên nói. Đừng trách ta. Trần Phàm. Bây giờ ngươi thật sự là quá nổi danh. Ta lo lắng ngươi không biết tiếp gặp ta. Cho nên ta liền lựa chọn đường cong cứu ti kêu con đường. Dù sao cũng đừng tức giận. Ta biết như vậy không tốt. Nhưng là. Ta cũng chỉ có loại này biện pháp. Cung Du phóng khoáng. Không giả làm bộ tỏ thái độ để cho Trần Phàm ấn tượng đối với nàng thật tốt. Vốn là ở năm ngoái thời điểm. Hắn cảm thấy người phụ nữ này cũng không tệ lắm. Hơn 1 năm. Nàng vẫn có thể để cho ngươi cảm giác được chân thành. Như Mộc Xuân Phong cảm giác. Nào dám không gặp à. Mau. Mời ngồi. Trần Phàm để cho bọn họ đi vào. Phân chủ khách ngồi ở trên ghế salon. Emma ở trong phòng bếp nấu cà phê. Trần đại sư, ta liền nói thẳng đi. Tới hôm nay thật ra thì chỉ là muốn mời ngươi ở ta chỗ ở đài truyền hình làm một cái tiết mục thăm. Hỏi, Nếu như ngài nguyện ý, ta sẽ cho ngươi khỏe tốt an bài, bảo đảm không để cho ngài thao bất kỳ tâm tư. Cung Du nói rất thành khẩn, điểm này từ nàng biểu tình trên mặt liền nhìn ra được. Trần Phàm há miệng một cái đi, sau đó liền có chút im lặng, giật mình nói, cái này, không phải Emma Watson sao? Tại sao có thể là ta ư? Cung Du cũng ngây ngẩn, sau đó lộ ra thần sắc vui mừng, hướng về phía Trần Phàm nói, Trần Đại Sư, nếu như cho phép, ta cũng quả thật muốn mời Emma Watson tiểu thư lên tiết mục. Nhưng là, ta luôn cảm thấy ta lòng quá tham, không thể đem tất cả chuyện tốt cũng chiếm xong rồi. Cho nên, chấm ngoặc kép, ta có thể không đi lên sao? Trần Phàm không khỏi lắc đầu. Emma Watson có thể sẽ đáp ứng. À, Cung Du nhất thời liền vẻ mặt đau khổ. Nàng mục đích chủ yếu nhất chính là mời Trần Phàm. Emma vốn là cũng là lực mời nhân vật. Nhưng là Trần Phàm mới là chủ yếu à? Đùa giỡn. Được rồi, ta đáp ứng. Cũng không quên ta cái này huynh đệ sáng sớm liền cho ta gọi điện thoại tới. Trần Phàm cười nói, đem Lý Hưng Quốc công lao cũng trở đi vào. Lúc này để cho Cung Du cảm kích Lý Hưng Quốc. Sau này hắn nếu là có chuyện gì để cho Cung Du hỗ trợ. Nàng phải mãi hết. Quá tốt, quá tốt. Cung Du gặp chủ yếu sự việc giải quyết. Vì vậy thật dài thở ra một hơi. Được. Chúng ta bây giờ tới thương lượng một chút ngươi cùng Watson tiểu thư lệ phí ra sân. Trần Đại Sư, ngươi bây giờ có người môi giới sao? Hoặc là Watson tiểu thư người môi giới ở chỗ này sao? Cái này, còn thật không có. Thôi, chúng ta coi như là hữu nghị giá cả đi. Đừng nói ra là được. Trần Phàm nói, hắn như vậy cũng coi là bảo vệ Emma. Bởi vì là mỗi một minh tinh đều có mình giới mã. Không thể tùy tiện mở miệng xuống giá. Coi như muốn hàng, cũng phải giữ bí mật. Không thể tiết lộ. Được, Watson tiểu thư chúng ta có thể bắt trước năm ngoái Kristen giá biểu. Còn như Trần Đại Sư, ta muốn chúng ta sẽ cho ngươi 1 triệu. Đương nhiên là đô la. Cung Du thử thăm dò nói một câu. Đây có thể là rất cao giá biểu. Mặc dù nói là hữu nghị giá cả. Nhưng là Cung Du tuyệt đối không dám cho bọn họ giá thấp. Thời gian liền đặt ở ngày mốt buổi tối đi. Dù sao, ngày mốt ta hẳn thời gian tương đối sung túc. Trần Phàm cười một tiếng. Cái này 2 ngày thời gian thật sự là quá chặt. Chính là khắp nơi ăn ăn uống uống. Buổi trưa hôm nay chính là Triệu Bản Hà đại thúc. Người ta là Thái Sơn Bắc Đẩu à? Cự tuyệt không thể. Ta biết. Cung Du cười. Không có nói nhiều. Liền đứng dậy cáo từ. Trần Phàm đưa tới cửa. Trần Đại Sư đừng đưa. Tự chúng ta đi ra ngoài là được. Trần Phàm không khỏi cười lên. Hướng về phía Cung Du nói. Làm ơn. Có thể hay không tên khác là hô ta là Đại Sư à? Ta cũng không phải là cái gì Đại Sư. Tiếng xưng hô này thật sự là quá kỳ quái. Giống như ta là cái coi bói bán tiên vậy. Đúng. Nói đúng cực kỳ. Người chính là bán tiên. Cung Du cười hì hì nhìn đùa giỡn. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo-vo dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.